Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 74, Lý Nhị Quốc, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, người bán hàng cười nói. Các tu sĩ tông môn đến đây đều thích thử vận may, thắng thì coi như lấy hên, khi vào bí cảnh cũng vui vẻ hơn. Các vị tiên trưởng nhìn qua là biết người may mắn, vào thử vài ván, nhất định sẽ thắng lớn. Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, người này đoán sai hoàn toàn rồi. Vận may vốn chưa bao giờ đứng về phía nàng. Điền Phương Phương hạ giọng, thôi bỏ đi, sư muội, chúng ta đâu có linh thạch. Mục Tằng Tiêu ở bên kia cũng nói, không hứng thú. Ba người đệ tử của Diệu Không Điện đều không hứng thú với cờ bạc. Vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên, Di Di kêu lên một tiếng gào u, rồi nhảy phóc lên vai Dương Trâm Tinh, khiến nàng suýt khuỵu xuống vì sức nặng của nó. Đúng lúc đó, một tiếng rầm lớn vang lên. Một bóng người bay ra từ trong đổ phường, đâm sầm vào sạp hàng của người B, N, C, cả bàn nước ngọt bị hất tung, nước và đá lạnh văng tứ tung. Người nọ nửa thân cắm trong thùng gỗ, mãi lâu sau mới loay hoay bỏ ra được. Sao thế này? Điền Phương Phương ngạc nhiên, người trong thùng gỗ là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt trắng bệch, mặc áo dài tay rộng màu xanh nhạt. Khóe môi của hắn bầm tím. Vừa chui ra khỏi thùng đã không kịp nhìn mình bê bết thế nào mà lập tức quay đầu chạy thẳng vào đổ phường. Có nên vào xem thử không? Điền Phương Phương hỏi. Dương Trâm Tinh gật đầu. Ba người cùng bước vào sương sương đổ phường. Chưa đi được mấy bước, tiếng huyên náo bên trong đã vọng ra, kèm theo cả tiếng chửi rủa của đàn ông. Điền Phương Phương đẩy người phía trước, chen được một lối nhỏ, ra hiệu cho Dương Trâm Tinh và Mục Tằng Tiêu lại gần. Ở trung tâm sòng bạc là một chiếc bàn dài bằng đồng. Trên bàn chất đống linh thạch, châu báu, cùng vài viên đan dược và pháp khí có lẽ là các món đặt cược. Một chiếc bát đồng úp trên bàn, bên dưới vương vãi vài viên xúc sắc. Mọi người xung quanh, chăm chú nhìn hai người đang vật lộn ở giữa. Nói đúng hơn, đó là một cuộc hành hung. Một người đàn ông mặc áo dài đen của tu sĩ trông dữ dằn, đang ra sức đấm đá một người nằm dưới đất. Người bị đánh không kịp tránh, máu miệng trào ra, trông như sắp tắt thở. Tại Thái Viêm phái, việc đánh nhau là cấm kỵ, chưa từng thấy cảnh bạo lực nào như vậy. Điền Phương Phương nhịn không được hỏi người đứng cạnh, huynh đài, chuyện gì xảy ra thế? Ai, đến chơi mà không mang đủ linh thạch, lại còn định quỵt nợ đấy mà. Người kia trả lời, nhưng cũng đâu đến mức đánh chết người thế này. Điền Phương Phương bất bình, sao không ai can ngăn, không phải không muốn. Mà là không dám. Người nọ thì thầm. Ngay lúc đó, thanh niên ban nãy vừa bỏ ra từ thùng gỗ chạy lại gần, hét lên sư huynh, rồi chắn trước mặt người bị đánh, cúi đầu cầu xin. Tần công tử, xin đừng đánh nữa, tha cho sư huynh ta đi. Cút, gã Tần công tử tung một cước đá bay thanh niên kia, sau đó nhấc chiếc bát đồng trên bàn giơ cao định đập xuống đầu người dưới đất. Nếu đập trúng, chắc chắn đầu sẽ vỡ toang. Ngay lúc bát đồng sắp chạm vào đầu người nọ, một chiếc diều vàng óng ánh đột ngột xuất hiện trong không trung. Ánh vàng rực rỡ làm hoa mắt mọi người. Chiếc diều khẽ chém một đường, lập tức chẻ đôi chiếc bát đồng, hai mảnh rơi xuống đất. Thanh niên kia ngơ ngác, đám đông xung quanh cũng dần yên tĩnh lại. Tần công tử chậm rãi nhìn về phía Điền Phương Phương. Điền Phương Phương chắn trước người bị đánh, lên tiếng hòa nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đài, linh thạch chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, có gì mà không thể giải quyết êm đẹp. Cần gì phải động đao động kiếm thế này, chó hoang ở đâu ra? Gã, Tần công tử, ngắt lời, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn. Trước mặt ta, ngươi có tư cách lên tiếng sao? Dương Trâm Tinh nhíu mày, chỉ cảm thấy gã này từ đầu đến chân đều toát lên mùi vị của một nhân vật pháo hôi. Tránh ra, gã, Tần công tử, quát, Điền Phương Phương không động đậy. Vẫn ôn tồn khuyên nhủ. Công tử, hắn nợ ngươi bao nhiêu linh thạch thì cứ để hắn viết giấy nợ. Hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy, ngươi đã đứng ra bảo vệ hắn. Tần công tử nhìn chằm chằm vào Điền Phương Phương, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý. Chắc cũng muốn chết cùng hắn, đúng không? Nói rồi, một ánh sáng lóe lên trong tay hắn, một thanh trường kiếm sáng rực hiện ra. Ôi vèo! Thằng nhãi này không biết trời cao đất dày là gì. Một thiếu niên mặc trường bào xanh lam đứng bên cạnh phe phẩy cây quạt, vẻ mặt hả hê. Lại dám đắc tội với người của Xích Hoa Môn. Lần này thì thảm rồi. Xích Hoa Môn, Dương Trâm Tinh ngẩn ra, thiếu niên kia cười đáp, phải đó, người kia là Đàm Thiên Tín của Xích Hoa Môn, tính tình không tốt chút nào đâu. Dương Trâm Tinh lặng thinh, trước khi lên đường, Huyền Linh Tử từng nhắc rằng trong giới tu tiên với hàng trăm tông môn, Thái Viêm Phái thực sự không được lòng người. Trong số đó, Xích Hoa Môn có lẽ là kẻ thù không đội trời chung. Năm xưa, tông chủ tiền nhiệm của Xích Hoa Môn và Vô Sơn Thánh Nhân của Thái Viêm Phái đều đạt đến cảnh giới hóa thần. Cả hai cùng độ kiếp một lúc, Vô Sơn Thánh Nhân hóa thần thành công, phi thăng, để lại một truyền thuyết vĩ đại. Còn tông chủ của Xích Hoa Môn lại thất bại trong kiếp nạn, từ đó ngã xuống. Hai thiên tài tu sĩ, số phận lại trái ngược hoàn toàn. Việc này đã dấy lên vô số lời bàn tán trong giới tu tiên, khiến toàn bộ Xích Hoa Môn chịu đả kích nghiêm trọng. Đến tận 20 năm trước, trong trận đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, Thái Viêm Phái bị tổn hại nặng nề. Xích Hoa Môn nhân cơ hội phát triển, chỉ trong 2 thập niên đã vượt qua Thái Viêm Phái về danh tiếng và tài nguyên. Ngay cả nhân tài mà Xích Hoa Môn thu nhận cũng nhiều hơn Thái Viêm Phái gấp bội. Huyền Linh Tử đã dặn dò kỹ càng rằng tốt nhất đừng gây xung đột với người của Xích Hoa Môn. Nhưng oan gia ngõ hẹp, vừa đặt chân tới Ly Nhị Quốc, chưa kịp vào bí cảnh đã chạm mặt nhau. Điền Phương Phương hoàn toàn không sợ thanh trường kiếm trong tay Đàm Thiên Tín, chỉ cầm chặt rìu, cười nói. Công tử đây muốn tỉ thí với ta. Tỉ thí, Đàm Thiên Tín bật cười lạnh, có vẻ người không biết mình vừa đắc tội với ai. Nói xong, mũi kiếm của hắn đâm thẳng về phía Điền Phương Phương. Điền Phương Phương lập tức giơ rìu lên nghênh đón. Trong tông môn, các sư thúc từng nhận xét rằng Điền Phương Phương tuy tham lợi nhỏ và có vẻ thô lỗ, nhưng thực ra lại rất cẩn thận và chu đáo. Hắn còn sở hữu sức mạnh phi thường, người thường khó mà đả thương được hắn. Vì vậy, lúc Điền Phương Phương giao đấu với Đàm Thiên Tín, Dương Trâm Tinh không mấy lo lắng, nghĩ rằng Điền Phương Phương chỉ đang muốn thử sức. Thế nhưng, danh tiếng của Xích Hoa Môn trong những năm gần đây không phải là hư danh. Kiếm pháp của Đàm Thiên Tín so với kiếm pháp của Hoa Nhạc, cách nhau cả nghìn đoạn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại ngạo mạn, gần như không hề dùng kiếm chiêu mà chỉ dựa vào nguyên lực áp đảo, khiến cây càn dương phủ của Điền Phương Phương không thể áp sát. Dương Trâm Tinh kinh ngạc, sao hắn lại lợi hại như vậy? Đàm Thiên Tín là tu sĩ kim đan hậu kỳ, đại hán kia nhìn qua mới vừa kết đan, tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Chàng công tử áo lam bên cạnh phe phẩy quạt, lắc đầu nói. Thật thảm. Rơi vào tay Đàm Thiên Tín, không lột một lớp da là may lắm rồi. Dương Trâm Tinh lo lắng, tay nắm chặt cây phan hoa côn bên hông, định tiến lên hỗ trợ. Nhưng đúng lúc đó, từ một bên khác, có bóng người thoáng qua. Choang, một âm thanh trong trẻo vang lên, thanh trường kiếm của Đàm Thiên Tín đang đâm tới Điền Phương Phương bị chặn lại giữa không trung bởi một thanh đao sắt. Cách chương.